Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 85. Sát hạch bắt đầu. Seido Hoàng Kim một đời. Làm danh hiệu này truyền tới Seido Cao Trung tiểu đồng bọn trong tai thời điểm. Bọn họ quả thực không thể tin được bọn họ dĩ nhiên liền thành hào môn Seido Hoàng Kim một đời quả. Nhiên truyền thông miệng cùng quần bông như thế. Muốn quá vô lý liền có quá vô lý, đã từng bị người nói thành Seido, năm mất mùa, một nhóm người. Dĩ nhiên không hiểu ra sao liền hoa lệ xoay người. Thành cái gọi là Hoàng Kim một đời, tuy nói không có cô si ân trải qua. Nhưng lấy Seido giao thiệp, tiểu đồng bọn là không thiếu luyện tập thi đấu đối tượng bị Seido tuyển vì là luyện tập thi đấu. Đối tượng những này đội bóng bên trong, liền có không ít toàn quốc đỉnh cấp hào môn cao trung, vì lẽ đó mặc kệ truyền thông nói thế nào. Seido tiểu đồng bọn đối với thực lực của chính mình là có tỉnh táo nhận thức. Seido rất mạnh. Quản chi không có Sawamura cùng Furuya Satoru như vậy thu hoạch ngoài ý muốn gia nhập. Seido cao trung cũng rất mạnh, bọn họ ở cùng toàn quốc hào môn giao thủ thời điểm cũng là hai phe đều có thắng bại không khách khí. Seido là nắm giữ toàn quốc đẳng cấp thực lực, đơn thuần nói thực lực, Seido tuyệt đối có tư cách đánh vào Koscien, chỉ có điều bởi vì A không ổn định. Ở cuộc thi vòng loại chế trong đại tái, Seido đi tới cuối cùng hy vọng cũng không lớn, tuy rằng tiểu các bạn bè vẫn đang vì xưng bá toàn quốc mà nỗ lực, nhưng bằng lương tâm nói, bọn họ cũng không cho là Seido chính là toàn quốc mạnh nhất, này không phải trường người khác. Chí khí diệt chính mình uy phong chính là bởi vì cùng toàn quốc không ít hàng đầu hào môn từng giao thủ. Seido mới càng rõ ràng thực lực của bọn họ, những kia toàn quốc đỉnh cấp hào môn. Liền không có người nào là thật sự không bằng Seido, bọn họ đều rất mạnh. Đương nhiên có thể với bọn hắn tranh đấu. Đồng thời hai phe đều có thắng bại Seido. Tương tự rất mạnh đây chính là Sawamura gia nhập Seido trước. Seido trước kia trình độ, Sawamura gia nhập sau, tất cả trở nên không giống nhau. Làm picture trên gò, có Sawamura như vậy ở, nguyên bản bị áp chế Seido, toàn bộ hoạt lên quản chi cùng toàn quốc hào cường Yokohama Kohoku giao thủ. Seido đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối không khách khí, mặc kệ cùng Yokohama Kohoku giao thủ bao nhiêu lần. Trừ phi vận may thực sự không được, hoặc là Seido có cái gì trọng đại sai lầm bằng không, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bại bởi Yokohama Kohoku. Đây chính là hiện tại Seido. Cũng chính bởi vì Seido thể hiện rồi như vậy hung hăng cùng bá khí, truyền thông mới sẽ nhất trí tán thưởng nói, hiện tại là Seido Hoàng Kim một đời, chỉ có điều từng bị mang theo, năm mất mùa, những này năm thứ ba học trưởng, đối với này cũng không thích truyền thông yêu nói cái gì liền nói cái gì, ba chính bọn hắn biết mình là xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Tứ kết sau khi kết thúc, Seido tuyển thủ cũng không có cùng trước như thế trở về Seido, mà là ở lại sân bóng phụ cận khách sạn chờ đợi vòng bán kết bắt đầu. Theo Seido thắng được, Seido đối thủ cũng đi ra. Seido vòng bán kết đối thủ là Musashi Cao Trung. Musashi Cao Trung là thực lực tổng hợp rất mạnh một đội ngũ, cố định A, ổn định tuyến tấn công, không sai cướp gôn, chiến thuật chấp hành lực, mặc kệ từ cái kia phương diện mà nói, Musashi Cao Trung đều rất tốt, khả năng bởi vì quá cân đối. Musashi Cao Trung cũng mất đi chính mình đặc sắc, cái này đội bóng thật giống cũng không có cái kia một điểm là thật mạnh đến khiến người ta không lời nào để nói. Thông thường mà nói, chân chính lợi hại đội ngũ đều là có chính mình đặc sắc, nói thí dụ như Yokohama Kohoku phòng thủ, Seido Cao Trung tuyến tấn công, Inashiro Industrial A các loại, nói chung bọn họ đều có hạt nhân, có thể quay chung quanh chính mình hạt nhân đến xác định phong cách của chính mình, lập ra chiến thuật. Có thể Musashi Cao Trung không giống nhau, cái này đội bóng không có mạnh nhất điểm, cũng không có phong cách của chính mình cùng đặc biệt chiến thuật đội bóng đánh thời điểm tranh tài. Hay sử dụng thủ đoạn chính là ngươi mạnh nhất điểm. Ta cùng ngươi dây dưa sau đó nhắm vào ngươi nhược điểm. Toàn lực tiến công, này phong cách đặt ở nghề nghiệp đội bóng bên trong, kỳ thực cũng không hiếm thấy trong chức nghiệp. Toàn thành viên starting 9 người, có một cái tính một cái, căn bản liền không tồn tại người yếu bọn họ rất nhiều lúc. Cùng Musashi cao trung chọn dùng đồng dạng đối sách này phong cách ở trong chức nghiệp đại hành kỳ. Đạo, nhưng kỳ thực cũng không thích hợp cao trung nghề nghiệp chiêu thu tuyển thủ. Bản thân tuyển thủ liền có nhất định thực lực hơn nữa trong chức nghiệp. Huấn luyện chuyên nghiệp cũng cùng được với. Mọi người huấn luyện thời gian cũng dài cao trung không giống nhau. Mặc kệ là cỡ nào hào môn cao trung, hắn tuyển thủ là học sinh. Học sinh nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là học tập một ngày 5 tiếng huấn luyện. Chính là cực hạn hơn nữa ngoại trừ xây đô. Cực nhỏ có đội bóng có thể đạt đến cái huấn luyện này lượng ngươi vừa hy vọng ngươi tuyển thủ đánh. Bóng xuất sắc, phòng thủ xuất sắc, còn muốn hắn chiến thuật chấp hành năng lực ưu tú, ném bóng ưu tú, phối hợp ưu tú người tinh lực là có hạn. Làm tuyển thủ đem tinh lực phân tán sau khi bọn họ xác thực có thể trở nên rất toàn diện, có thể đồng dạng thiếu hụt trọng điểm. Bọn họ nhất định rất khó ở một mặt làm được đăng phong tạo cực trình độ Musashi cao trung rất mạnh. Điểm này không cần hoài nghi, có thể đồng dạng cái này không có chính mình phong cách đội bóng. Lại không đủ cường chân chính có thực lực hào cường. Muốn chiến thắng nó cũng không nhiều khó khăn, liền Musashi cao trung có đá thử vàng danh xưng nó là toàn quốc đội mạnh. Cùng hào cường phân giới, nếu như có thể chiến thắng Musashi, vậy ngươi hầu như chính là toàn quốc hào cường. Nếu như không thể chiến thắng, hoặc là dường như khó chiến thắng, vậy ngươi chính là toàn quốc đội mạnh, toàn quốc hào cường, các loại toàn quốc đội mạnh. Hai chữ chi kém, khác biệt một trời một vực. Musashi cao trung liền nằm ở toàn quốc hào cường cùng trong cường đội. Đối mặt cái này đối thủ, Seido muốn thắng, thật giống cũng không có vấn đề quá lớn. Nếu như là trước, Seido còn muốn lo lắng Musashi cao trung có thể hay không nhắm vào chính mình picture. Dính chặt lấy, nếu nói như vậy, Seido muốn bắt đối phương, vẫn đúng là không phải như vậy dễ dàng, nhưng hiện tại sao? Nếu như Musashi cao trung thật sự như vậy làm, bọn họ giống như là tự tìm đường chết. Sawamura, Furuya, Satoru, Tanba, Kawakami tạo thành Sawa Picture trận. Ngươi muốn nhằm vào ai? Vào lúc này, tiểu các bạn bè quay đầu lại nghĩ, cảm giác có thêm Sawamura tiểu tử này, thực sự là quá thoải mái, có như vậy một vị Picture tỏa chấn. Ghi điểm trở nên cực kỳ kiên cố, thời điểm tranh tài không cần tiếp tục phải lo lắng, ghi điểm sẽ bị người bất cứ lúc nào vượt lại, thắng chắc. Tuyển thủ nhóm rất dễ dàng, mà Katoka huấn luyện viên thật giống muốn cố ý cho mọi người tìm không thoải mái như thế. Tuyên bố ngày mai thi đấu sắp xếp starting hầu như đều là trước chủ lực. Chỉ có điều Miyuki bị Chris thay thế. Ngày mai Chris đem tiếp tục đảm nhiệm Seido starting catcher, sau đó pitcher. Tanba, Kawakami, Sawamura ba người, một người ba hiệp đối mặt cũng không có quá to lớn uy hiếp đối thủ. Kataoka dĩ nhiên thái độ khác, thường chọn dùng tay ném tiếp theo. Hơn nữa là ba người tay ném tiếp theo, Miyuki cùng Chris liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng đều là chấn động bắt đầu rồi. A tranh đoạt chiến, tuy nói từ Sawamura gia nhập Seido, bọn họ đã sớm dự liệu được sẽ có như thế một ngày, có thể này một ngày thật sự đến rồi. Cũng không biết nên nói là quá sớm đây, vẫn là quá trễ ngày kế Kanto đại hội vòng bán kết. Seido cao trung xuất chiến Musashi cao trung thi đấu, chính thức bắt đầu cầu vote 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.